Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều quay phim diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau khi bị ánh nắng gay gắt tàn phá, quay về khách sạn vẫn mệt mỏi rã rời. Phòng khách và phòng ăn với thiết kế không có đèn trần, những món đồ nội thất luôn được sắp xếp gọn gàng, thiên nhiên quen thuộc với khách sạn hơn cả cái gọi là nhà. Tắm rửa xong, nằm xuống giường, Nguyễn Nguyễn không gửi tin nhắn đến. Cô chơi điện thoại một lúc, trên mạng xã hội đã lướt thấy ảnh nữ ba tiếp xúc thân mật với mình. Trông một người ngẩng đầu cười, một người nghiêng tai lắng nghe. Vô cùng quen thuộc, lướt thêm vài tấm là ảnh cô và Tiểu Lâm. Tiểu Lâm bị ôm vai, mồ hôi đầm đìa, bên dưới lại là người hâm mộ nói. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm trợ lý cho thi nhiên? Khóc lớn, dây phi gì? Tấm tiếp theo là thi nhiên lạnh lùng hỏi người trước mặt. Bóng lưng áo phông màu xám yếu ớt chỉ còn lại một nửa, còn không nổi bật bằng túi ni lông trên tay nàng. Thi nhiên cũng ăn kem que à? Cô ấy thích ăn vị gì? Có ai tìm được đồ giống vậy không? Hình như là loại trợ lý chọn ảnh. Mọi người thậm chí còn quan tâm đến que kem sắp vào miệng thi nhiên. Không ai để ý người đối diện cô ấy là ai. Cho dù trên mặt thi nhiên là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn bức ảnh này ngẩn người một lúc. Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn của Nguyễn Nguyễn. Ngủ chưa ạ? Chưa, mới 10 giờ. Đợi nửa phút, tên của Nguyễn Nguyễn không biến thành. Đối phương đang nhập liệu. Thi nhiên suy nghĩ một chút, chủ động gửi tin nhắn. Hợp đồng chấm dứt của em ký xong chưa? Nói chuyện về công việc, chẳng còn chủ đề nào quang minh chính đại hơn. Gần xong rồi, công ty vốn dĩ cũng không muốn lăng xê em nữa. Nguyễn Nguyễn cười, còn có thể kiếm thêm một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Thi nhiên muốn hỏi, bao nhiêu, nhưng lại cảm thấy hơi đường đột. Cô và Nguyễn Nguyễn vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Hôm nay bay à? Vâng, nói chuyện gượng gạo, chắc là vì xa nhau hơn một tuần. Hoặc là hai người chưa từng nói chuyện nhiều. Cuộc trò chuyện trên màn hình khô khan đến đáng sợ. Vừa đến, đã tới phim trường, Nguyễn Nguyễn không gõ chữ nữa. Hơn 20 giây sau gửi đến một đoạn ghi âm màu trắng. Thi nhiên mở lên. Giọng nói của bánh mì nhỏ mềm mại yếu ớt, bởi vì nghe nói phải quay ngoại cảnh, ngứa ngáy tê dại, mang theo hơi thở kìm nén. Thi nhiên nằm nghiêng trên giường, ánh mắt cụp xuống, gửi một tin nhắn thoại cho Nguyễn Nguyễn. Tôi cũng không muốn gõ chữ nữa. Cô thản nhiên nói, lần này là thi nhiên mở lời trước, Nguyễn Nguyễn vẫn còn hơi không quen. Vì vậy khẽ cười, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Em nghe nói phải quay ngoại cảnh. À, đúng rồi, quay ngoại cảnh có người quay lén và phóng viên. Em nghĩ, bị chụp ảnh một ít. Nguyễn Nguyễn ngồi bên giường, khẽ đá dép lê của mình. Mấy cục bông lại đang đánh nhau. Cắn qua cắn lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ấm ức. Nàng lặng lẽ dùng mũi chân tách hai chú mèo con ra. Nghe thấy tiếng thở im lặng của thi nhiên. Sau đó hỏi. Vậy nên kem que của em, ngay từ đầu là muốn đưa cho tôi sao? Vâng ạ, Nguyễn Nguyễn cúi đầu, giọng nói khàn khàn, chỉ có chỗ chị mới có ống kính của người quay lén. Thi nhiên khó có thể diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này. Đáy lòng rõ ràng đã trùng xuống, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói ra việc lợi dụng và hát MMN của mình đối với cô. Thẳng thắn hơn nhiều so với bàn tay đưa ra của nữ ba. Nhưng thi nhiên lại không hề phản cảm, ngược lại còn có chút rung động. Bánh mì nhỏ ngoan ngoãn nói, muốn cắn bạn một miếng để lấp bụng, ai lại không đưa cổ tay mình ra chứ? Vậy, có tác dụng không? Nàng đã lên mạng xem chưa? Có chung khung hình với mình chưa? Nguyễn Nguyễn hít mũi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có. Chỉ chụp được bóng lưng của em. Chị và Mạnh Lệ thì nhiều hơn. Mạnh Lệ chính là nữ ba diễn cùng cô. Ồ, thi nhiên lạnh nhạt đáp. Vấn đề là ở đâu? Nguyễn Nguyễn khẽ cắn môi, nhả ra, cô ta sờ chị, em thì không, đầu dây bên kia im lặng 3-4 nhịp, tai Nguyễn Nguyễn nóng bừng, nghe thấy tiếng thở như không có chuyện gì xảy ra của Thi Nhiên. Sau đó hỏi, em muốn học theo không? Lần sau, Nguyễn Nguyễn vịn vào mép giường, cười với vẻ mặt ngây thơ, khẽ hỏi, em có thể sao, thử xem, Thi Nhiên không đồng ý, cũng không từ chối. Trái tim Nguyễn Nguyễn ngứa ngáy như ống tai, lời nói của Thi Nhiên len lỏi vào ốc tai, rồi trôi dần vào tận đáy lòng. Nàng muốn làm với Thi Nhiên, muốn cắn nhẹ cô một cái, tự hỏi tại sao lúc cô trong cơn mê loạn lại thờ ơ hơn cả việc bị người ta khoác tay. Cúp điện thoại, Nguyễn Nguyễn nằm trên giường với phản ứng sinh lý mãnh liệt. Nghĩ về Thi Nhiên suốt nửa đêm, ngày hôm sau, nàng hẹn gặp Tân Thần ở một nhà hàng trà có phòng riêng. Tân Thần thích ăn đồ Quảng Đông, còn quán này ở Thụ Thành có trà chanh đá chính tông nhất. Nguyễn Nguyễn gọi chân gà hấp tàu xì, bánh cuốn thịt bò, củ cải hầm thịt bò và thêm một chiếc bánh mì kẹp thịt dứa nóng lạnh, đeo găng tay dùng một lần, vừa ăn vừa trò chuyện với Tân Thần. Chiếc quạt trang trí quay chậm chậm, những dải lụa đỏ xoắn ốp buông xuống, trong bàn khảm vài viên mạt trược nhỏ, chiếc bánh mì nhỏ được bọc bằng giấy báo mang theo mùi thơm thoang thoảng của giấy. Nguyễn Nguyễn lại lấy một chiếc cánh gà bọc giấy bạc, đặt vào đĩa của Tân Thần. Cô đây là, Tân Thần vừa mở giấy bạc vừa liếc nhìn nàng. Thi Nhiên nói, điện thờ, sắp ký hợp đồng rồi, tôi không muốn hợp tác với công ty quản lý trước đây nữa. Nghe nói cô đã mở công ty quản lý, muốn hỏi cô, còn ký hợp đồng với nghệ sĩ không? Có cân nhắc ký hợp đồng với tôi không? Nguyễn Nguyễn đi thẳng vào vấn đề, tháo găng tay ra định uống chút nước đường. Hơi đột ngột, Tân Thần vuốt tóc, cô đã chấm dứt hợp đồng với công ty trước đây rồi à? Đang đàm phán, nhưng cần một ít tiền vi phạm hợp đồng, khoảng hơn 100 vạn. Tôi không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy. Nếu ký hợp đồng với bên cô, có thể cần ứng trước một ít thù lao. Nguyễn Nguyễn thẳng thắn nói. Tân Thần càng nghe càng khó hiểu. Nhíu mày, sao cô lại muốn đến tìm tôi? Nguyễn Nguyễn không phân tích thiệt hơn, chỉ chậm rãi nói vài chữ. Thi Nhiên bảo tôi đến. Nàng dùng giọng điệu mơ hồ, kéo dài âm cuối, nghe có vẻ đầy ẩn ý. Tân Thần suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, Thi Nhiên cho Nguyễn Nguyễn đóng phim, quan hệ vốn đã không bình thường, vậy nên việc ký hợp đồng chắc chắn cũng là do Thi Nhiên sắp xếp. Ồ, ra là vậy, Tân Thần gật đầu, cắn một miếng cánh gà, nhìn vào mắt Nguyễn Nguyễn, chắc chắn là ý của Thi Nhiên rồi. Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống, chuyên tâm uống nước đường. Nàng lại lợi dụng Thi Nhiên một chút, nhưng không nói dối, còn Tân Thần nghĩ theo hướng nào, không ai quản được, Tân Thần đương nhiên vui vẻ đồng ý, nữ chính cũng trở thành người của mình. Một bộ combo vừa tiết kiệm tiền vừa kiếm tiền, có thể giảm bớt không ít chi phí, cô ấy lại vui vẻ. Vậy Thi Nhiên có nói, chúng ta chia bao nhiêu không? Tân Thần chớp mắt. Giơ bàn tay dính dầu lên hỏi. Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Chắc là chúng ta tự bàn bạc đi. Ồ, vậy cô có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói. Tôi chỉ muốn đóng phim. Nhưng Thi Nhiên nói cô rất sòng phẳng. Cô có thể trực tiếp soạn thảo hợp đồng. Chắc tôi sẽ không có ý kiến gì. Thi Nhiên nói. Thi Nhiên nói. Tân Thần âm thầm nhíu mày. Ánh mắt lóe lên, cô ấy hiểu rồi, được, cô ấy sảng khoái nói. Vậy để tôi về soạn thảo hợp đồng, chi tiết chúng ta bàn sau. À, hay là tôi gửi thẳng cho pháp chế của Thi Nhiên, để cô ấy xem giúp cô luôn nhé. Tôi có WeChat của pháp chế bên đó. Nguyễn Nguyễn sắc mặt hơi ửng đỏ. Cúi đầu, tôi tự xem được, Tân Thần hiểu ý, rút khăn giấy lau khóe miệng. Mỉm cười đầy ẩn ý, cô ấy quả nhiên vẫn là một kẻ âm hiểm. Lại liên tưởng đến mấy chuyện động trời rồi. cách chương.